xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5519, đưa sai động phòng tân nương, 103. Góc truyện audio.com. Chuyện hắn vui vẻ nhất, không ai qua được mỗi tháng đi Vân Thị tiệm may lấy y phục cờ chỗ này lấy y phục mới có thể để cho hắn biết rõ, Đường Quả đã từng là cỡ nào quan tâm hắn thế nhưng là y phục luôn có bị lấy xong ngày ấy, bất chi bất giác 10 năm cứ như vậy đi qua. Cái này thế giới vẫn như cũ trải qua rất nhiều chiến hỏa tử vong, mất đi có thể cuối cùng vẫn là nghênh đón mọi người chỗ mong đợi hòa bình. Hôm nay, là Trình Tử Tiêu đi Vân Thị tiệm may lấy cái cuối cùng quý y phục, hắn chậm rãi đi vào, xem đến cái kia miệng có chút độc ngay tại cắt xén không dứt, thỉnh thoảng cho bên cạnh một cái nam nhân nụ cười Vân Tiếu Liên, cảm thấy một màn này thật sự là quá chói mắt. Cái này miệng độc Vân Tiếu Liên, thế mà cũng có người muốn. Nghe nói, cái này nam nhân cùng Diêm Thanh quan hệ cũng không tệ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cái này nam nhân dáng dấp rất cao lớn, nghe nói rất nhiều địch nhân đều chết ở trong tay hắn, lúc trước lập rất nhiều công lao. Tiếu Liên, có khách nhân đến. À tốt, Vân Tiếu Liên đối với nam nhân, cùng trong ngực hắn tiểu hài cười xuống, quay người đi tới, lúc đầu nhiệt tình nụ cười, tại nhìn đến Trình Tử Tiêu thời điểm, giống như trở mặt một cái thu vào. Ta tới lấy y phục, Trình Tử Tiêu mím môi, cần thiết hay không? Mỗi lần xem đến hắn đều bày biện mặt thối, giống như là thiếu nợ nàng tiền giống như. Chỉ có cuối cùng này một cái quý, Vân Tiếu Liên đem chuẩn bị kỹ càng y phục giao cho Trình Tử Tiêu. Người biết rõ a, Trình Tử Tiêu trong lòng đau xót. Biết rõ, bất quá ta hôm nay đến còn có những chuyện khác, ta muốn đặt hàng phía trước đồng dạng y phục đều đến một bộ, về sau cũng là mỗi một cái quý lấy một lần. Ngoại trừ cái này, hắn thật nghĩ không ra còn có cái gì chuyện có ý nghĩa, mới có thể để cho hắn cảm giác được cái này thế giới nhiệt độ. Chỉ trách hắn, đem cái kia cho hắn duy nhất nhiệt độ người tự mình đẩy đi. Hiện tại muốn gặp nàng một lần, đều là muôn vàn khó khăn, dù cho nàng vẫn còn tại Ngư Thành. Nghe nói địa vị của nàng rất cao, hơn nữa thân phận rất bảo mật, hiện tại cũng rất khó tra được tư liệu của nàng. Lúc trước Đường gia còn đi ồn ào qua, muốn chia một chén canh, kết quả bị bắt đi vào nhốt phòng tối cảnh cáo. Dù sao, ai cũng biết nàng là không dễ chọc, liền tính hắn muốn chọc cũng tiếp cận không được a, ngươi xác định sao? Hiện tại đặt hàng lúc trước loại kia chất lượng y phục có thể không tiện nghi, một bộ trang phục mùa đông ít nhất phải 2.000 khối. Vân Tiếu Liên không sợ kích thích Trình Tử Tiêu. Người có sao, Trình Tử Tiêu trầm mặc một chút, những năm này hắn đều không có làm thế nào sự tình, toàn bộ nhờ người bán bên trong đồ cổ mà sống. Ta qua mấy ngày lại đến, lúc trước bản vẽ ngươi giữ lại. Yên tâm đi, giữ lại, chỉ cần ngươi có tiền, đặt hàng bao nhiêu đều được. Có tiền không kiếm, đó mới là đồ đần, huống chi tiền này còn là Trình Tử Tiêu. Cứ như vậy cái bại gia đồ chơi, không biết hắn đem đồ cổ bán xong, sẽ như thế nào. Tại rất nhiều năm trước Trình Tử Tiêu liền cùng Trình Tử Phong phân ra, đây xem như là Trình lão gia qua đời phía trước có thể làm duy nhất một việc. Trình Tử Phong cầm vốn liếng sau đó, không bao lâu liền tiêu xài hết sạch, hắn cùng Tạ Vũ Văn ở giữa phong hoa tuyết nguyệt tình yêu cố sự cũng bởi vậy kết thúc. Hiện tại Trình Tử Phong, tại làm việc vặt mà sống, rất khó tưởng tượng đã từng là cái đại thiếu gia. Góc truyện audio.com, Trình Tử Tiêu bên cạnh liền chỉ còn lại một cái Đào Hòa Tài, những năm trước đây Đào Hòa Tài kết hôn, bởi vì mọi chuyện đều bận tâm đến Trình Tử Tiêu bên này, kém chút thê ly tử tán, hai tử đều kém chút xảy ra chuyện cuối cùng mới chậm rãi quy tâm, đem tất cả trọng tâm đặt ở gia đình. Ngẫu nhiên có thời gian rảnh, sẽ mua chút đồ vật đến nhìn Trình Tử Tiêu. Mà Trình Tử Tiêu vẫn như cũ ở tại Trình gia, bây giờ Trình gia cũng chỉ có một mình hắn, lâu dài không thế nào sửa chữa, nhìn 10 phần lạc bại. Bởi vì nơi này là nhất bình yên Ngư Thành, thật đúng là không ai dám làm loạn, dù cho Trình Tử Tiêu không thế nào quản sự cũng không người nào dám đến Trình gia làm cái gì. Nhưng cuộc sống của hắn vẫn như cũ giống như là một ngày bằng một năm. Nhất là nghe đến một chút liên quan tới Diêm Thanh cùng Đường Quả tin tức liền có thể để hắn phải say một cuộc. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo, chuyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.